Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 640, chương 641, bới móc. 16 càng, người này vừa nói, người chung quanh tức thì đều nóng nảy. Từng cái con ngươi tử thông hồng, tức miệng mắng to đứng lên, đi mẹ nó đi, vô nghĩa đây, cái gì chó má đảo quốc công phu. Ngay cả chúng ta hoa bò công phu ra lông cũng không bằng. Trong lúc nhất thời, cái này tay cầm Đông Dương đao võ sĩ gia hỏa bị tất cả mọi người điên cuồng chửi bới. Đang đối với đối đãi đảo quốc cái này sự tình trên, hoa bò nhân lòng người là trước nay chưa có nhất trí. Mà đang ở cái này lúc, Thích Nhiên phương trượng vẻ mặt lo lắng chạy tới Đại Hùng Bảo Điện trước. Nhìn đối diện đảo quốc nam tử sâu hấp một hơi, cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, vị này thí chủ, không biết vì sao ở ta bên trong thiếu lâm tự đánh đập tàn nhẫn. Nơi này là đàm luận Phật Pháp nơi, không phải tùy tiện dương oai địa phương. Thích Nhiên phương trượng mấy câu nói, tức thì làm cho chung quanh du khách cùng kêu lên vỗ tay tán thưởng. Những lời này nói thật tốt quá. Quá tuyệt vời, suy nghĩ một chút cũng phải. Nhân gia nhưng là nghiên cứu Phật Pháp tuyệt đối tông sư cấp người khác vật. Nghe tiếng đã lâu hoa bò công phu không tệ. Ngày hôm nay ta là chuyên môn tới khiêu chiến. Sự thực chứng minh các người quả thực không được. 18 người, liền góc áo của ta đều không đụng tới. Bất quá ta nghĩ, các người thiếu lâm tự hẳn còn có những thứ khác võ tăng. Gọi ra so với ta thử, nếu không, liền tự động chịu thua, thừa nhận các người thiếu lâm tự không bằng chúng ta đảo quốc. Đảo quốc cái này mang theo Đông Dương đao ra hỏa lời nói này vừa ra. Tức thì tất cả mọi người nóng nảy, cái quái gì vậy, làm sao lời nói xoay chuyển đã đến quốc tế độ cao. Thích Nhiên phương trượng, lên a, đem chúng ta võ tăng gọi ra. Hảo hảo giáo huấn một chút tên hỗn đản này. Đúng vậy Thích Nhiên phương trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi, làm chết trước mắt tên tiểu quỷ này tử, làm cho hắn tới chúng ta hoa bò tới thiếu lâm trang bê. Giết chết hắn cái mai rùa đen. Thích Nhiên phương trưởng nghe được tình cảm quần chúng hùng dũng nói, cũng là cắn răng, nếu như đây, vậy đánh đi, thiếu lâm tự mặc dù là tuyên dương Phật Pháp địa phương. Thế nhưng cũng tuyệt đối không được phép một cái đảo quốc quỷ khiêu khích. Được, nếu như đây, vậy thì mời thí chủ rời bước luyện võ đài đi. Nơi này là Đại Hùng Bảo Điện, Phật tổ nơi, không dùng bất luận kẻ nào ở chỗ này động thủ ồn ào náo động. Thích Nhiên phương trượng chậm rãi nói, đối diện đảo quốc nam tử gật đầu, hắn chính là muốn bước thiếu lâm tự xuất thủ. Hiện tại nguyện vọng đạt thành, như vậy đi đâu trong đánh đều giống nhau. Đen thùi lùi đoàn người theo nơi đây Thích Nhiên phương trượng hướng phía luyện võ lên trên bục đi. Từng cái đều là vô cùng kích động, trong đầu đều muốn nổi lên Kim Dung lão gia tử bút hạ cái kia đoạn rung động đến tâm can chuyện. Trong chốn giang hồ, Diệp Lăng, người nói Thích Nhiên đại hòa thượng có thể hay không tự thân lên sân khấu. Ta nhìn hắn không có gì sức chiến đấu a, sẽ phái người nào lên sân khấu, có thể thắng không? Một bên Mạc Tinh cũng là hết sức quan tâm, Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ cũng là tràn ngập tò mò. Chiến đấu a, phỏng chừng chính là hay là người trong giang hồ quyết đấu a. Nghe liền để cho trong lòng người sôi trào, Thích Nhiên phương trượng sẽ không ở trên, hắn không một chút tu vi. Nếu như là so với luận Phật Pháp, như vậy 10 cái đảo quốc tên cũng không phải của hắn đối thủ. Phòng trừng thiếu lâm tự phía sau, núi đám người kia nên ra mặt. Trước mắt cái này đảo quốc võ sĩ, nhưng là bây giờ tiên thiên cảnh mạnh mẽ người. Bình thường nhân căn bản không phải của hắn đối thủ. Diệp Lăng chậm rãi nói, tiên thiên cảnh. Đây chính là thế tục nhất đáng sợ nhất một loại người nữa à. Người như thế, ở trong mắt người bình thường, hầu như chính là vô địch một dạng tồn tại. Cái gì? Tiên thiên cảnh, cái quái gì vậy? Bằng không tiểu gia ta đi tới giáo huấn một chút hắn đi. Dám đến ta Hoa Bò đại địa làm càn, ta cũng học ra ra. Rút ra những thứ này tiểu quỷ tử trên dưới 100 roi. Làm cho bọn họ khắc cốt minh tâm. Mạc Tinh kéo tay áo quát. Muốn học ra ra hào tình vạn trượng. Rong ruổi sát tràng. Chỉ tiếc niên đại xanh không đúng. Diệp Lăng khoát tay áo. Ý bảo hắn chớ làm loạn. Đây là liên quan đến thiếu lâm tự vinh dự. Dung không được những người khác nhúng tay. Thực sự đến rồi không được thời điểm. Diệp Lăng sẽ phải chính mình bên trên. Luyện võ chàng lại xưng diễn võ chàng. Bình thường một ít biểu diễn võ thuật lại ở chỗ này cử hành. Nơi sân rất rộng, rất thích hợp hay là quyết đấu a đánh lôi đài. Đảo quốc võ sĩ đứng ở luyện võ chàng bên trong. Tay phải nắm đông dương đao. Một tia gió nhẹ theo thân thể của hắn chu vi hơi xẹt qua. Mang theo khiến người ta có chút sợ hãi khí tức. Mà đang ở này lúc, đột nhiên theo đoàn người bên trong đi ra 4 cái ăn mặc đồng phục võ sĩ nam tử. Đầu lên ghim màu trắng đầu đội, 4 người mang một khối biển. Phía trên miêu tả lấy 2 chữ to, hèn nhát, như thiếu lâm tự thua. Như vậy tấm bảng này ta liền tặng cho các ngươi. Dĩ nhiên, cái này nhanh biển ta bắt tới, sẽ không chuẩn bị lấy đi. Cái này nhất định muốn tặng cho các ngươi. Dẫn theo đông dương đao võ sĩ chậm rãi nói, tức thời điểm đốt chu vi tức giận của mọi người chi tâm. Từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, hồng đầu phồng mặt, tức giận đến nha dương dương. Ngươi cho ta đi mẹ nó đi, ta phát hiện các ngươi đảo quốc người làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đây. Vô nghĩa đây có phải hay không? Hèn nhát em gái ngươi a hèn nhát. Tiểu gia ta đuổi rõ ràng cũng đi cho ngươi nương tiễn nhanh biển. Thổi lần vô địch thiên hạ tiêu. Tiêu nghệ tuyệt đỉnh không người địch. Mẹ hỏi ta vì sao vẫn uống nước nhìn ngươi. Ta cái quái gì vậy muốn uống thủy tới đi tiểu đem ngươi vọt tới vân tiêu giết chết ngươi. Thích nhiên phương trượng chứng kiến tấm bảng này cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lập tức hắn ổn ổn tâm thần. Hắn là phương trượng. Hắn là thiếu lâm tự trụ cột tinh thần. Hắn tuyệt đối không thể dao động. Ta nói phương trượng, các ngươi võ tăng đây. Nhanh gọi ra, nhanh lên một chút đấy. Đảo quốc cái này võ sĩ rõ ràng tình cảm mãnh liệt dâng trào. Mà đang ở này lúc, chen chúc trong đám người. Một cái hơn 20 tuổi thanh tú tiểu hòa thượng chậm rãi đi ra. Cái này tiểu hòa thượng dáng dấp rất thanh tú. Khuôn mặt mỉm cười, khiến người ta nhìn liền tâm thần tĩnh mịch. Không ít nữ nhân chứng kiến hắn dĩ nhiên đều là phương tâm đột nhiên động. Thích nhiên phương trượng chứng kiến cái này tiểu hòa thượng vội vã đứng lên. Chắp tay trước ngực, thích nhiên bái kiến sư thúc. Xoạt, mọi người đều là ngẩn. Khá lắm, cái này tiểu hòa thượng đã vậy còn quá lớn bối phận a. Thậm chí ngay cả thích nhiên phương trượng đều muốn cung kính tiếng kêu sư thúc. Diệp Lăng nhìn cái kia tiểu hòa thượng cũng là vui vẻ. Người này, nhưng là không bình thường a, tuổi còn trẻ, cũng là tiên thiên cảnh giới tu vi. Hơn nữa chỉ nửa bước đều nhanh bước vào kim đan kỳ. Không bình thường, không bình thường. Tiểu hòa thượng hướng phía thích nhiên gật đầu. Sau đó chắp tay trước ngực hướng phía cái kia đảo quốc võ sĩ hơi khom lưng. To lớn thiếu lâm tự, dĩ nhiên làm cho một đứa bé so với ta võ. Nực cười a, các ngươi đây là có tiếng không có miếng. Vẫn là giả thần giả quỷ tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.